Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Thứ 412 chương mẹ con bọn hắn liền cầu xin ngươi. Thiên tỷ huynh, Nhan Lăng Thiên bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Nhưng nghẹn ở cổ họng, yêu vương thiên tỷ ôm lấy tã lót trung phượng phi bạch. Thương tiếc sờ sờ hắn mặt, chính mình tịnh không phải là không muốn nhìn hắn lớn lên. Chỉ là không có có năng lực này. Nhan huynh, người nhưng nguyện giúp ta một bận. Yêu vương thiên tỷ nhìn về phía Nhan Lăng Thiên, trong ánh mắt dẫn theo một chút khẩn cầu. Ta này mệnh còn là ngươi cấp cứu trở về tới. Nếu là ngươi tín quá ta, vậy nói thẳng đi. Nhan Lăng Thiên gật gật đầu nhìn về phía yêu vương thiên tỷ. Vì nhi nàng xuất thân tôn quý, thế nhưng ngươi cũng biết, nàng đã không ở hoàng thất, tự thân cũng không cách nào triệu hoán võ linh. Con ta còn nhỏ, mong rằng Nhan huynh có thể giúp ta hảo hảo chiếu cố mẹ con bọn hắn. Yêu vương thiên tỷ ánh mắt lưu luyến nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, hai người yêu mang theo tất cả bất xá đạo. Ta chắc chắn sẽ đem hết toàn lực bảo hộ mẹ con bọn hắn. Nhan Lăng Thiên trọng trọng gật đầu. Mấy ngày qua đi, Nhan Lăng Thiên ở một sáng sớm, nghe thấy bên tai mơ hồ có thanh âm nói. Mẹ con bọn hắn liền cầu xin ngươi, đợi hắn mở mắt ra. Bên giường tã lót chỉ có cùng thường nhân không khác trẻ sơ sinh. Cùng một viên hình trái tim hồng sắc thủy tinh, Nhan Lăng Thiên biết, đây là yêu vương lòng của. Hắn ôm đứa nhỏ đợi rất lâu. Tã lót lý trẻ sơ sinh không khóc cũng không náo. Rất là lanh lợi nhìn hắn. Sắc trời cũng dần dần bắt đầu chuyển ám. Hắn không biết thế nào đối mặt phượng mờ mờ. Như là từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, phượng mờ mờ thoáng cái liền từ trên giường ngồi dậy, chỉ sừng sốt thân, liền quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở một bên Nhan Lăng Thiên. Mờ mờ, Nhan Lăng Thiên có chút trầm mặc đem đứa nhỏ đưa lên đến. Phượng mờ mờ lăng lăng nhìn trước mắt trẻ sơ sinh, nguyên bản đứa nhỏ lông xù tai cùng đuôi đã không còn tồn tại nữa. Thế nào nhìn đều là một nhân loại bình thường tiểu hài. Thiên tỷ hắn đã đem hắn yêu căn đi trừ đi, theo Nhan Lăng Thiên trong tay nhận lấy đứa nhỏ, phượng mờ mờ đem đầu nhẹ nhàng chôn ở đứa nhỏ tã lót lý. Lại vừa ngẩng đầu đã là nước mắt giàn giụa, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Phượng mờ mờ thanh âm dẫn theo một chút khàn khàn, như là khí lực toàn thân bị bất thời giờ bình thường nhìn về phía Nhan Lăng Thiên. Ta, Nhan Lăng Thiên lắc lắc đầu. Không có nói thêm gì nữa. Hắn không biết nên giải thích như thế nào. Mặc dù đây là yêu vương thiên tỷ chính mình hy vọng sự tình. Thế nhưng đối mặt người yêu ly khai. Cho dù ai cũng không cách nào tiếp thu. Cho nên hắn căn bản là vô pháp trả lời. Cũng căn bản không biết thế nào đối mặt phượng mờ mờ. Mà thôi, này là sự lựa chọn của hắn. Ta đã sớm biết hắn chính là như vậy. Chỉ cần hắn quyết định. Liền không ai có thể thay đổi, phượng mờ mờ hợp con ngươi. Ôm chặt lấy tã lót lý trẻ sơ sinh, như là ở dùng hết khí lực cho nhau sưởi ấm bình thường. Đây là, thiên tỷ, hắn ở đi rồi sao lưu lại. Ngươi thả hảo hảo thu đi, Nhan Lăng Thiên đem yêu vương chi tâm đưa cho phượng mờ mờ. Ở này sao, hắn vẫn chiếu cố phượng mờ mờ cùng phượng phi bạch mẹ con. Nhưng là của hắn độc tính trước đều dựa vào thiên tỷ đem nó ngăn chặn. Thiên tỷ qua đời sau, hắn độc tính dần dần lại bắt đầu tái phát, gián đoạn tính mất trí nhớ, rốt cuộc ở một ngày, hắn ký ức hoàn toàn đã không có. Ở đó sau, ta liền cái gì cũng không biết. Nhan Lăng Thiên lắc đầu. Tràn đầy áy náy nhìn phượng phi bạch, hắn đối này con của cố nhân có quá nhiều thua thiệt. Tinh diệu chi hoa độc nếu như không có chư tận gốc. Phát tác khởi đến rất là không ổn định. Hắn không biết thế nào chạy đến sáu đạo hoàng tuyền. Đối cái bao này cũng có chừng mơ hồ ấn tượng. Hắn không nhớ rõ trong tay bọc là ai đưa cho hắn. Lại tiềm thức chung biết cái bao này tầm quan trọng. Vững vàng đem nó ôm vào trong lòng. Phượng phi bạch nghĩ tới phụ thân vứt bỏ mẹ con bọn hắn các loại lý do. Hắn cũng từng nghĩ mẫu thân nhất định là bị hắn thương tổn sâu vô cùng. Mới có thể chưa bao giờ nói phụ thân thân phận, đối mặt với một loại tình huống, hắn lại cảm thấy nội tâm càng phát ra chua chát, có lẽ mình là cái kia nhiều ra tới, không nên được yêu người đi, nếu như không có chính mình sinh ra, có lẽ phụ thân có thể nhiều bồi mẫu thân một thời gian. Mẫu thân cũng sẽ không vậy không tiếp thụ được, ở hắn còn như vậy lúc nhỏ liền ly khai nhân thế. Hắn từng hận quá này cho tính mạng hắn nam nhân, hiện tại, hắn lại xác thực hận thượng chính mình, cảm thấy trước chính mình kia mù quáng hận ý thực sự là quá buồn cười. Nguyên lai đô là bởi vì hắn, Phượng Phi Bạch tay áo đã hạ thủ càng phát ra nắm chặt chặt. Biểu tình như là cùng thường ngày tịnh không có gì khác nhau. Đứng ở bên cạnh hắn Ninh Khanh Khanh, lại có thể cảm giác được nội tâm hắn dao động. Nhan Lăng Thiên thấy Phượng Phi Bạch một lát cũng không làm ra phản ứng. Liền chỉ phải tiến lên một bước đem yêu vương chi tâm cùng bức họa cuộn tròn đưa tới. Đạo, bây giờ, mấy thứ này cũng nên vật trở về chủ cũ, trước mắt yêu vương chi tâm còn đang rạng rỡ sinh huy. Phượng Phi Bạch cẩn thận đem hắn nhẹ để ở một bên. Có chút gian nan lại lần nữa mở ra bức họa cuộn tròn. Ngồi ngay ngắn ở anh đào cây hạ mắt ngọc mày ngài nữ tử cười minh diễm động nhân. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mẫu thân cười như vậy sang sảng. Ở trong ấn tượng của hắn, mẫu thân trong tròng mắt lộ ra đều là đau thương, ngay cả cười đô mang theo không thể tránh được, cho tới bây giờ hắn mới biết mẫu thân tất cả không vui. Đều là nguồn gốc với ai, cho tới bây giờ hắn mới biết mẫu thân buồn bực mà cuối cùng. Đô là bởi vì ai? Chính mình, mới là cái kia tên đầu sỏ. Thế nhưng, thì tính sao, hắn là phụ thân liều mạng dưới sự bảo vệ đứa nhỏ. Cũng là mẫu thân sợ mang cho hắn bóng mờ cho tới bây giờ cũng không nguyện nói ra. Chính mình tiêu hóa tất cả thống khổ, chỉ vì nhượng hắn làm không lo đứa nhỏ. Hắn, là không hạnh, lại là may mắn. Ninh Khanh Khanh nhìn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn Phượng Phi Bạch không khỏi. Cảm thấy có chút đau lòng, muốn đánh vỡ hắn tự cố tự xa vào ở bi thống chung. Nhân tiện nói, Nhan thúc thúc, người khả năng họa ra Phi Bạch phụ thân dung mạo. Không thấy được hắn trái lại cảm thấy có chút đáng tiếc ta trái lại đã quên chuyện trọng yếu như. Vậy, Nhan Lăng Thiên vỗ vỗ đầu liền nói với Phượng Phi Bạch. Có thể hay không đem bức họa cuộn tròn trước đưa cho ta, Phượng Phi Bạch đem bức họa cuộn tròn đệ. Đi, Nhan Lăng Thiên điểm hỏa liền hướng bức họa cuộn tròn thượng đốt đi. Phượng Phi Bạch nhíu mày, lại không có đi cướp, thấy ở ngọn lửa liếm chỉ dưới, một cao lớn vững chãi nam tử dần dần đang vẽ quyền thượng hiển hiện ra. Đằng ngọn lửa hoàn toàn dập tắt sau, bức họa cuộn tròn không chỉ hoàn toàn không tổn hao gì. Hơn nữa ở trường Minh công chúa đích thân bạn còn nhiều một phong thần tuấn lãng nam nhân. Nhiễm nhiên liền là yêu vương thiên tỷ, người trong bức họa mắt trong tầm mắt hướng trường Minh công chúa. Tràn đầy thâm tình, người trong bức họa cùng Phượng Phi Bạch bình thường mặc bại chi. Thần thái tôn quý, phong tư hoặc người, trầm tĩnh như thần, cùng bên người nữ tử đứng chung một chỗ giống như họa trung tiên bình thường. Chỉ là nhìn này họa liền có thể cảm giác được hai người đích tình thâm ý nặng. Đây là yêu vương thiên tỷ đi. Sinh mệnh cuối cùng một khắc đô ở bảo hộ này chính mình người yêu sâu đã mơ siêu nhìn thấy Phượng. Phi Bạch biểu tình, Hoài Mộc Lan cùng Ninh Tu Bình nhìn nhau một chút, liền nhẹ giọng nói, Nhan huynh, trong viện lược bị trà xanh, còn xin mời đi theo ta, chờ Nhan Lăng Thiên bọn họ theo trong phòng ra. Ninh Khanh Khanh liền đi lên phía trước từ phía sau hoàn ôm lấy Phượng Phi Bạch. Nàng hiện tại mặc dù không biết nên như thế nào an ủi. Lại hy vọng chính mình bồi ở bên cạnh hắn sẽ làm hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Ta không sao, Phượng Phi Bạch buông bức họa trong tay trở tay đem Ninh Khanh Khanh ôm vào trong. Ngược, lúc này, nàng ở thật tốt, đây là hắn hiện tại xúc tu có thể đụng ấm áp. Phi Bạch, ngươi phải đáp ứng ta, vô luận trong lòng ngươi nghĩ cái gì đô muốn nói cho ta. Không thể một người để ở trong lòng muộn, Ninh Khanh Khanh đem vùi đầu ở Phượng Phi Bạch trong. Lòng muộn thanh đạo, hảo, nhất định sẽ không giấu giếm ngươi, Phượng Phi Bạch vỗ nhẹ Ninh Khanh Khanh vai. thấp giọng nói, vậy ngươi cần phải nói được thì làm được, nhất định. Hai người trầm mặc một hồi. Ninh Khanh Khanh thấy Phượng Phi Bạch cũng không có muốn nói hết ý tứ. Do dự một chút nói đạo, ta biết ngươi có ý kết chưa cởi ra, nhưng ta còn là hy vọng ngươi không muốn quá mức quá nghiêm khắc chính mình. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, đối với phụ thân ngươi mẫu thân đến nói, ngươi là bọn hắn tình yêu kết tinh, là bọn hắn chân quý nhất bảo bối. Đây là ngươi phụ thân ở vào đối với ngươi đau tiếc mới làm ra tuyển trạch. Ngươi ngàn vạn không muốn bởi vì như vậy, liền đem tất cả sai lầm đô quy kết đến trên người của mình. Phượng Phi Bạch có chút trầm mặc. Hắn không biết trả lời như thế nào Ninh Khanh Khanh, bởi vì hắn cũng không nghĩ giả vờ nhận lời nàng, có mấy lời tạm thời cũng không biết nói như thế nào xuất khẩu. Dù sao rất nhiều chuyện còn là cần thời gian chính mình tiêu hóa. Người một nhà cuối cùng cũng đoàn viên, phụ thân của hắn cũng không có ruồng bỏ mẹ con bọn hắn, mà là dùng tính mạng ở bảo hộ bọn họ. So với những thứ ấy năm tháng lý, hắn cho rằng phụ thân hình tượng đến, tốt hơn trăm ngàn bội cũng không chỉ, mặc dù không phải là loài người, thế nhưng so với nhân loại phụ thân yêu, lại là một chút cũng không có giảm bớt. Hắn là may mắn, hắn không có bị vứt bỏ. Này từng để cho hắn cảm thấy băng lãnh vô cùng thế giới, cũng đang bắt đầu dần dần ấm áp, như là những thứ ấy không tốt, bị tin đồn bị nguyền rủa tất cả, chỉ bất quá người khác thiên nghe thiên tín sau, nói ra bất hạnh, ngước mắt liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh quan tâm ánh mắt, an ủi cười, đạo, ta sẽ tận lực, vậy thì tốt. Phượng Phi Bạch nắm thật chặt ôm lấy Ninh Khanh Khanh cánh tay. Hắn đương nhiên biết của nàng dụng tâm lương khổ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn cho rằng mười mấy năm sự tình thoáng cái bị phá vỡ. Rất nhiều loại cảm tình hỗn loạn cùng một chỗ, nhượng hắn cảm thấy có chút không biết phải làm sao mà thôi. Ôi, mẫu thân nhưng làm ta cấp chết đói, Ninh Khanh Khanh cảm thấy chỉ bạc túi giật giật. Cũng chỉ thấy nhục nhục ôm Phượng Hoàng tinh phách từ bên trong lăn ra. Này Phượng Hoàng trái lại tỉnh lại càng phát ra nhiều lần. Thời gian nghỉ ngơi cũng bắt đầu dần dần rút ngắn, theo chỉ bạc trong túi ra, nhục nhục liền từ một bên trong mâm vắt được điểm tâm liền bắt đầu gặm. Biên gặm biên lẩm bẩm đạo, mẫu thân, này ngốc điểu có lời nói với ngươi a, cho nên ta liền cho ngươi đem nó duệ đi ra. Phượng Hoàng rất muốn xông nhục nhục mắt trợn trắng. Rõ ràng chính là nàng chính mình đói chịu không nổi mới chạy ra đến. Thế nào liền đô nương nhờ trên người nó. Nó là cùng Ninh Khanh Khanh có lời nói. Nhưng có phải hay không hiện tại tốt. Quấy rầy người khác Khanh Khanh ta ta loại này không tố chất sự tình. Cao quý Phượng Hoàng mới không muốn làm. Nhìn nhìn bên cạnh nam nhân này muốn giết ánh mắt của người. Chậc chậc, xảy ra chuyện gì? Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ nhìn về phía nhục nhục cùng Phượng Hoàng. Hiện tại nhưng ngàn vạn không muốn đế bằng gợn sóng mới tốt. Phượng Hoàng nhẹ liếc liếc mắt một cái bên cạnh Phượng Phi Bạch. Nói, ta chỉ là nói cho ngươi một chút bên người tiểu tử ngốc. Này yêu vương chi tâm cũng đừng bị hắn mai mới tốt. Hết chương.